Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối tuần, theo chỉ đạo của Huân, Tùng đồng ý đi họp lớp cấp 3. Phải tới cả chục năm rồi. Nói chính xác hơn là từ ngày chia tay Huyền, Tùng không còn tham gia những lần tụ hội này nữa. Một phần vì thời điểm đó, anh chuyển đi làm ăn xa, lao vào kiếm tiền. Họp lớp thường tổ chức ở thủ đô. Phần nữa là vì Tùng rất ngại gặp nhóm bạn thân, những người đã từng tham gia buổi dã ngoại có Huyền năm nào. Anh sợ những câu hỏi, sợ phải nhớ về ký ức đó, nên chọn cách trốn tránh. Nhưng năm nay là một dịp đặc biệt, vì vậy Huân điện thoại cho Tùng, bắt phải đi. Huân phân tích, khi cuộc sống có những điều chưa như mong đợi, thì càng cần phải giao lưu, gặp gỡ mọi người, để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt và cái vòng luẩn quẩn quanh mình. Ngẫm nghĩ rồi Tùng cũng nhận lời. Cuộc gặp gỡ hôm đó gần như đông đủ cả lớp. Lâu lắm rồi mới có cơ hội trò chuyện với nhiều bạn cũ như vậy. Tùng vui lắm, anh cười nhiều hơn. Chuyến đi này đúng là rất đáng để đi. Huân và Tùng đang ngồi trò chuyện với một số bạn, trong đó có Yến, cô bạn học cùng, giờ đang làm bác sĩ sản phụ khoa. Trước đây khi còn học, Yến không chơi thân với Tùng, vì thế chuyện Tùng kết hôn, cưới ai, Yến cũng chưa từng gặp mặt. Ngày cưới, Tùng làm đơn giản lắm, chỉ mời một hai người bạn thân. Sau này nhiều năm đi họp lớp, Yến cũng có để ý và biết về câu chuyện vợ chồng Tùng cưới nhau nhiều năm chưa có con. Trong lớp giờ chỉ còn mình Tùng là chưa lên chức bố, nên cũng dễ khiến mọi người quan tâm. Hơn nữa, Yến là người làm trong ngành này, nên chuyện nhà Tùng, Yến rất hay hỏi thăm, dù vốn dĩ không phải thân thiết. Lần này Tùng đi họp lớp, trong không khí này, dĩ nhiên Yến cũng không tiện hỏi Tùng về cái điều tế nhị ấy. Nhân lúc Tùng đi sang giao lưu với đám bạn khác chỉ còn Huân, Yến đứng gần lại thăm hỏi. Huân này, vợ chồng Tùng vẫn thế à? Chuyện con cái ấy. Ừ, vẫn chưa có gì. Nó mong lắm đấy. Nhiều khi nó ngại đi họp lớp cũng là vì sợ mọi người hỏi. Nhưng vợ chồng cậu ấy có vấn đề gì à? Đi khám chưa? Y học bây giờ phát triển, tầm tuổi này chưa có, mà thả lâu rồi thì cũng nên đi khám kỹ càng cả vợ và chồng. Nếu cần thì dùng biện pháp can thiệp. Huân nét mặt buồn buồn, nhìn sang thẳng bạn thân đứng ở một góc xa thở dài. Ừ, nói chung cũng nhiều chuyện rắc rối phía sau nữa, chứ không hẳn là vấn đề sức khỏe. Vậy à? Chuyện này tớ nói với Tùng sợ cậu ấy ngại, nhưng nếu lúc nào hai vợ chồng mà muốn khám hay muốn nhờ tư vấn hỗ trợ gì về chuyện mang thai con cái, cậu có thể bảo Tùng tìm tớ. Tớ làm ngành này, giúp cho thiên hạ bao nhiêu ca khó còn được, huống chi là bạn mình. Lớp mình cũng chỉ còn mình Tùng là chưa có con. Nhiều lúc muốn hỏi nhưng sợ cậu ấy ngại. Cùng chỗ đàn ông với nhau lại thân hơn. Lúc nào tiện thì cậu cứ nói với Tùng một tiếng xem sao. Chuyện con cái cần can thiệp sớm, càng để muộn, tuổi cao thì tỷ lệ càng khó. Ừ, thay mặt nó cảm ơn Yến trước nhé. Dào ôi, vẽ chuyện mà khổ. Mặt mũi vợ ông Tùng thế nào tôi còn chưa được thấy bao giờ. Cưới thì ông ấy không mời, trên Facebook cũng chẳng thấy đăng ảnh. Đi họp lớp thì đến chính ông ấy còn không đi, chứ đừng nói là vợ. Rồi không khéo ra đường chửi nhau tơi bời, mới vỡ lẽ là vợ bạn thì chết. Huân cười ha hả, tếu táo trả lời. À thế đây, cho xem ảnh luôn, xem có túm tóc chửi nhau lần nào chưa. Tớ có Facebook của vợ Tùng, còn ông này thì ít hoạt động mạng xã hội lắm, chẳng đăng cái gì lên đâu. Huân chìa chiếc điện thoại có ảnh của vợ Tùng cho Yến xem. Ngay lập tức, Yến buột miệng gọi tên luôn. Trang, Vân Trang, đúng không? Sao bà không biết vợ Tùng? Đừng nói với tôi là bà từng đánh nhau với vợ ông Tùng thật rồi đấy nhé. Sao đọc đúng tên vậy? Mặt Yến tái đi, trộm nhìn Tùng lấm lét. Có chút gì đó thương cảm ánh lên trong đôi mắt. Yến không trả lời câu hỏi của Huân, mà ngập ngừng điều tra thông tin lại một lần nữa. Huân, có phải Tùng rất mong có con, nhưng vợ thì mãi chưa sinh được con không? Hoặc là vợ Tùng chưa muốn sinh con? Bị hỏi bất ngờ, Quân hơi ái ngại. Vì đây vốn dĩ là câu chuyện riêng của nhà Tùng. Huân dẫu sao cũng chỉ là bạn, không tiện mang chuyện nhà người ta ra mà kể lể. Nhận thấy sự lúng túng của Huân, Yến hiểu vấn đề. Cô đắn đo một chút rồi kéo sành sạch Huân sang một góc riêng để nói mọi chuyện. Gần nửa tiếng trôi qua, sau câu chuyện mà Yến kể, giờ đến mặt Huân biến sắc. Một người ngoài cuộc như Huân còn quá sốc khi những điều này. Thì liệu Tùng có chịu nổi không? Huân đắn đo rất nhiều vì câu chuyện này sẽ tác động và ảnh hưởng tới rất nhiều điều. Cả chặng đường về, ngồi chung xe với Tùng, Huân đã suy nghĩ nát óc. Nếu không biết thì không sao, giờ biết rồi mới là cái khó của Huân. Huân sợ tình cảnh mình là nguyên nhân khiến vợ chồng Tùng đổ vỡ. Nhưng thực ra nhìn lại, Huân thấy bạn mình đã quá khổ rồi. Giá mà vợ chồng Tùng hạnh phúc cơ, thì còn bảo đây là lý do duy nhất khiến họ bỏ nhau. Kỳ thực cuộc hôn nhân đó với Tùng là một tấn bi kịch mà đáng lẽ phải giải thoát lâu rồi chứ không cần đến chuyện này. Càng kéo dài lâu thì cơ hội làm lại, tìm một hạnh phúc mới càng xa vời và khó khăn. Huân quyết định nói ra tất cả. Không thể để thằng bạn thân tiếp tục tốn thời gian nhiều hơn nữa vào một cuộc hôn nhân bế tắc này. Huân quay sang nói với bạn. Tùng, tao có chuyện này muốn nói với mày, nhưng mày phải thật bình tĩnh. Một cuộc nói chuyện rất dài với đủ trạng thái, cung bậc cảm xúc diễn ra. Đêm hôm đó Tùng không về nhà, anh thuê một phòng khách sạn để nghỉ. Mục đích chính là để tĩnh tâm và để không phải nhìn thấy mặt Trang. Anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh. Sáng hôm sau, Tùng tự mình đi xác minh lại mọi chuyện, tới phòng khám của Yến. Nhìn thấy Tùng đến, Yến biết bạn mình đã rõ mọi chuyện. Cô thấy lòng nặng trĩu nhưng buộc lòng phải kể, vì không muốn Tùng bị lừa dối mãi như vậy. Yến cho Tùng xem hồ sơ khám và phá thai của Trang. Nhiều khi cuộc đời tưởng rộng lớn muôn trùng, nhưng lại nhỏ bé đến độ người quen cứ va vào nhau đến kỳ lạ. Hoặc là giả bởi vì đường đi hay tối, nói dối hay cùng, không có bí mật nào là mãi mãi. Mọi việc cuối cùng cũng sáng tỏ. Thì ra trong gần ấy năm, khi mà anh mong mỏi đến cháy lòng việc tổ ấm có tiếng cười con trẻ, khát khao được làm bố, thì Trang chẳng những một mà tới hai lần đang tâm phá thai, vứt bỏ đi cơ hội được sống của hai sinh linh bé nhỏ. Tùng không tài nào hiểu nổi Trang là hạng người gì nữa. Anh đã nhắm một mắt, mở một mắt trong cuộc hôn nhân này, vì trong lòng anh cũng có những dằn vặt riêng. Nhưng chuyện này thì không thể. Chỉ nghĩ đến cảnh tiếp tục sống bên người phụ nữ đang tâm phá thai tới hai lần, trong khi chồng vô cùng mong ngóng, là Tùng lại thấy rùng mình. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước, sức chịu đựng của Tùng đã tới giới hạn. 9 giờ tối, Trang tan làm về tới nhà, đập vào mắt cô là lá đơn ly hôn có chữ ký của Tùng được đặt trên bàn. Anh đưa nó cho Trang. Anh muốn ly hôn, càng sớm càng tốt. Mặt Trang hoảng loạn, cô nói gần như gào lên. Chuyện này là sao? Em không hiểu. Tùng cười nhạt. Không phải chỉ có em không hiểu đâu. Không một ai có thể hiểu được. Cũng không một ai có thể tha thứ và chấp nhận nổi việc đó. Những gì em làm người rõ nhất. Bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện với em. Việc ly hôn sẽ không thể thay đổi. Em thông báo với bố mẹ sắp xếp thời gian qua nhà mình. Anh sẽ thưa chuyện. Dù sao việc ly hôn bố mẹ cũng cần được biết. Em điện thoại báo anh trước nửa ngày là được. Còn bố mẹ anh ở quê, anh sẽ tự mình báo cho họ. Còn bây giờ anh sẽ dọn ra ngoài. Anh không muốn đối diện với em lúc này, vì anh e rằng mình không đủ bình tĩnh và kiềm chế được bản thân khỏi sự giận dữ này. Tùng kéo chiếc vali ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Trang. Cô cố thể hiện sự kinh ngạc đó, nhưng trong lòng lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện. Khi người ta có tật tự khắc giật mình, bản thân Trang biết mình làm chuyện khuất tất nên bây giờ lập tức sợ hãi. Những ngày rời khỏi nhà, sống vật vả ở khách sạn như một kẻ không gia đình, chính là khoảng thời gian Tùng thấm thía rất nhiều điều. Anh cảm nhận được nỗi đau, sự khốn cùng, bơ vơ và cô đơn khủng khiếp. Hơn 30 tuổi, nhìn lại mình của bây giờ, Tùng chỉ thấy toàn là thất bại. Một cuộc hôn nhân không toàn vẹn, một cuộc sống không có niềm vui và ý nghĩa. Anh sống vật vờ như một cái bóng, cố cho rằng mình ổn để bước tiếp, nhưng thực chất chỉ là sự tồn tại chán trường. Nhưng có lẽ sự thất bại lớn nhất chính là việc anh từ bỏ người mình yêu thương nhất. Nhưng qua bao nhiêu thời gian, bằng bao nhiêu cách đi chăng nữa, vẫn không thể nào quên được. Suốt những đêm rồi, một mình trong căn phòng, càng nghĩ, Tùng càng thêm hận bản thân vì đã làm khổ Huyền. Mọi bi kịch hôm nay đều từ sự lựa chọn của Tùng. Vậy mà anh còn thấy đau, thấy kiệt sức và tuyệt vọng. Vậy thì ngày ấy, bất ngờ bị bỏ lại, gia đình ly tán, niềm tin tan vỡ, Huyền đã phải vật lộn đến mức nào? Tùng thấm nỗi đau của Huyền, anh nhớ cô đến cháy lòng. Tình cảm bao năm qua muốn chôn vùi mà vẫn cứ bùng lên dữ dội. Sáng nay, Tùng nhận được thông báo của Trang về việc ngày mai bố mẹ vợ sẽ qua nhà để cùng nói chuyện. Anh nhắn lại là sẽ về. Buổi tối hết giờ làm không muốn về phòng khách sạn, Tùng đi lang thang. Như thường lệ, anh lại đỗ xe phía bên kia đường, nhìn vào quán cà phê hồi ức, như tìm kiếm một chút gì đó ấm áp, an ủi cho mình. Hơn 10 giờ đêm, quán không còn khách, nhân viên cũng ra về. Chỉ còn một mình Huyền cặm cụi lau dọn từng chiếc bàn. Bé Minh Châu chắc đã ngủ. Dáng người nhỏ nhắn, đôi vai gầy mảnh khảnh của Huyền trong đêm tối, khiến Tùng xót xa. Đó là người anh đã từng nghĩ sẽ chở che bao bọc. Vậy mà sau tất cả, chính anh đã đẩy cô ấy vào sự lầm lũi đơn độc này. Anh chỉ muốn lao vào ôm lấy cô như những năm tháng thanh xuân từng có nhau. Nhưng giữa họ bây giờ là một khoảng cách xa xôi nghìn trùng. Trong lúc đầu óc suy nghĩ miên man, Tùng giật mình khi nghe thấy tiếng Huyền hét lên. Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra, đồ khốn. Đập vào mắt Tùng lúc này là hình ảnh Huyền đang chống cự một gã đàn ông nào đó. Hắn lao vào cô, vật ngửa Huyền ra chiếc bàn ngay phía sau. Đầu hắn chúc vào ngực cô một cách thô bạo, như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, khống chế làm nhục cô. Huyền giãy giụa tìm cách thoát ra. Cô dùng hết sức, lên gối mạnh một cái vào bụng, khiến hắn đau điếng buộc phải buông ra. Tức tối, hắn xông vào một lần nữa, tóm lấy cổ tay Huyền, xô đẩy cô ngã dúi dụi xuống đất. Lực tác động mạnh đến mức Huyền nằm bẹp, không nhấc được người dậy. Đầu cô đập vào cạnh bàn. Trong lúc Huyền còn chưa thể ngồi dậy được, hắn bỏ mặc cô nằm đó, đi ra đóng chặt cánh cửa sắt lại. Mục đích của hắn đã quá rõ ràng. Hắn muốn tránh cho người ngoài nhìn hoặc nghe thấy tiếng la hét, cầu cứu của Huyền. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến Tùng choáng váng, chưa kịp định hình xem mình phải làm gì. Nhưng tới lúc này, khi thấy Huyền đang bị làm hại, không thể đứng yên được nữa. Anh xuống xe, băng qua đường, lao vào quán với tốc độ chóng mặt. Tùng không khác gì một con thú dữ bị chọc giận. Kẻ thù cả gan đâm vào vết thương lớn trên người, nên nó sẽ lồng lên mà chống trả. Tùng điên cuồng xông tới, cánh cửa sắt mới chỉ đóng sầm lại chứ chưa kịp khóa. Chỉ trong vài giây, Tùng kéo phăng sang hai bên. Vài giây quan sát nhìn thấy Huyền bị hắn bế xốc lên đặt trên bàn. Trên người cô, chiếc áo sơ mi bị giật tung hết cúc. Chỉ còn chiếc áo ngực che chắn phần nhạy cảm. Hắn rúc đầu vào đó, ngấu nghiến như một kẻ cuồng loạn. Huyền khóc trong bất lực nhưng lại không gào thét, la hét hay cầu cứu. Cô ấy gần như nằm im, chịu trận. Máu trong người Tùng lúc này như đang được đun trong cái lò hàng nghìn độ, nóng gian. Tùng túm lấy cổ áo gã kia kéo hắn dậy. Đấm cho một cú trời sáng vào mặt, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Sau đó anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cho Huyền, che chắn cho cô. Cứ tưởng có người đến cứu, Huyền sẽ mừng vỡ òa. Nhưng nhìn thấy người đứng trước mặt là Tùng, cảm giác trong Huyền còn tồi tệ hơn gấp bội. Cô mím chặt môi, nỗi nhục nhã ê chề trào dâng. Cô tránh không nhìn vào mắt Tùng, tay túm vội chiếc áo để đậy lại phần da thịt đang lổ lộ trước mặt những người đàn ông này. Từ phía sau, gã ta lồm cồm bò dậy, đưa tay quét một cái, thấy máu túa ra từ miệng, vô cùng tức giận. Giọng hắn lè nhè, sặc mùi rượu. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào mà dám đánh tao? Thay vì trả lời, Tùng xông đến, túm cổ áo, đấm liên tiếp vào mặt hắn như đấm bao cát. Bao nhiêu tức giận tích tụ, cộng thêm cái việc hắn vừa làm với Huyền, khiến Tùng không thể kiểm soát được cơn phẫn uất. Cứ thế vừa đấm Tùng vừa hét lên. Ai cho phép mày động vào cô ấy? Ai cho phép mày làm cái điều khốn nạn ấy với cô ấy? Lúc này Huyền gắng gượng ngồi dậy, giữ lấy tay Tùng ngăn anh lại. Anh Tùng, dừng tay lại đi, đừng làm con bé Châu thức giấc. Em không muốn con chứng kiến cảnh này. Sau câu nói đó, cả Tùng và gã kia ngừng chiến. Bây giờ mặt đối mặt, Tùng nhận ra đó là Đại, chồng cũ của Huyền. Hắn không biết anh, nhưng anh thì biết hắn. Anh ta thay đổi khá nhiều so với ngày xưa, không còn phong độ lịch lãm mà tiều tụy giả nua. Nghe thấy câu Huyền vừa nói, Đại lập tức chuyển thái độ. À, thì ra là Tùng. Chính là thằng đàn ông mà bao năm qua cô nhớ nhung mê mẩn đây đấy hả? Chúng mày gặp nhau rồi đấy à? Gặp nhau từ bao giờ? Mày ngủ với nó chưa? Có hơi rượu trong người, Đại nói toàn những câu không có văn hóa. Hắn tiến tới bắt tay Tùng một thái độ khiêu khích. Tao là chồng Huyền, à quên. Nói đúng hơn thì là chồng cũ. Nhưng mà dù sao tao vẫn có tư cách vì tao là bố của Minh Châu. Còn mày là cái thá gì mà mày ở đây lên mặt với tao? Tao muốn thưởng thức lại vợ cũ một chút. Dù sao cũng ngủ với nhau suốt mà. Thêm một vài lần cũng có sao. Mày có tư cách gì mà ghen? Hay là mày mới được ngủ với nó nên mày lồng lộn lên? Đó là con đàn bà. Tao từng ngủ với nó chán chê rồi mới bỏ đấy. Huyền nước mắt như mưa cố gắng nói. Anh Đại, anh im đi. Hắn không có ý định buông tha, tiến về phía Huyền, đưa tay nâng mặt Huyền lên rồi bất ngờ bóp nghiến phần cằm. Sao? Xấu hổ khi bị nhắc chuyện chúng ta từng ngủ với nhau à? Sợ tình cũ tổn thương hay ghen tuông à? Đúng rồi, cô yêu nó vậy cơ mà. Đến những ngày còn là vợ tôi, trong cái lần nhập viện bị mê sảng, cô cũng gọi tên nó chứ đâu phải tên tôi. Giờ gặp lại thế này đúng là thỏa lòng mong ước. Cô ngủ với nó chưa? Tùng không nhịn nổi thêm nữa, anh chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo của Đại, kéo sành sạch hắn ta ra khỏi quán. Đại say, cộng thêm thể lực kém hơn, nên cũng không chống cự được. Tùng muốn tránh xử lý mọi việc ở quán, vì có thể làm bé Châu tỉnh giấc và làm cho Huyền khổ tâm, nên lôi Đại ra bãi đất trống cách quán một vài trăm mét. Tại đó anh đánh cho Đại một trận lên bờ xuống ruộng. Hơn 15 phút sau, Tùng quay lại. Đại cũng bị anh tống lên xe taxi, nhờ người tài xế đưa hắn về. Huyền ngồi tựa lưng vào bờ tường, tay ôm lấy chân, còn rúm người lại vì sợ hãi và xấu hổ. Kể từ ngày ly hôn, thi thoảng trong một ngày bất mãn nào đó, Đại uống rượu say, tìm tới đây càn quấy, lấy lý do đòi gặp con. Nhưng chưa có lần nào anh ta hành động thô lỗ như hôm nay. Và đúng vào cái lúc này thì Tùng lại chứng kiến, nó khiến Huyền mặc cảm, tủi hổ. Tùng chạy lại chỗ Huyền, anh phát hiện ra đầu cô chảy máu, vết thương do đập vào bàn trong lúc xô sát. Để anh đưa em đi bệnh viện băng bó lại. Đôi mắt Huyền vô hồn. Anh về đi. Anh không về, em đừng có bướng nữa. Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, điện thoại của em đâu, đưa đây. Vừa nói Tùng vừa tìm kiếm. Anh thấy nó văng dưới đất, Tùng cầm máy hỏi Huyền. Anh sẽ gọi cho cô bé nhân viên của em, nhờ em ấy tới đây ngủ và trông Minh Châu một đêm. Em phải vào viện để băng vết thương và chiếu chụp lại. Mật khẩu máy em là gì? Sự sắp xếp của Tùng là quá đúng quy trình. Huyền không thể để mặc như thế này được. Đầu óc cô đang choáng váng lắm, không biết trụ được bao lâu. Là mẹ rồi, Huyền hiểu giá trị của sức khỏe. Nếu cô có mệnh hệ gì thì con khổ, nên Huyền không dám bỏ mặc bản thân. Mà giờ đây, đúng là chỉ có thể nhờ em nhân viên tới trông Minh Châu giúp. Huyền giằng lấy máy, lập cập bấm mật khẩu để mở điện thoại. Tay cô run rẩy chệch lung tung, không làm sao bấm được. Nhìn thấy hai con số đầu tiên, Tùng lập tức hiểu dãy số ấy là gì. Anh lấy lại chiếc điện thoại, tự mình bấm, và màn hình mở ra. Một khoảng lặng vài giây xuất hiện, họ không dám nhìn vào mắt nhau. Sự xúc động nghẹn lên trong lồng ngực của hai người. Mật khẩu dãy số ấy là ngày Huyền tốt nghiệp. Nhưng tất nhiên ý nghĩa của nó nhiều hơn thế. Đó là ngày mà đêm ấy họ thuộc về nhau. Và cả hai người họ đều vẫn còn nhớ nó. Gần nửa tiếng sau, bé nhân viên hớt hải quay lại quán. Tùng cảm ơn rối rít vì cô gái đó nhiệt tình. Đêm hôm nhận được điện thoại sẵn sàng đến giúp. Lúc này mắt Huyền đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Vết thương trên đầu làm cô choáng. Nhờ cậy em nhân viên xong, Tùng quay lại bế bổng Huyền lên tay. Đưa cô ra xe phóng thẳng tới bệnh viện. Lúc này Huyền ngất vì choáng, yếu ớt nằm trong vòng tay Tùng. Anh chạy vào viện với một sự hốt hoảng và xót xa. Sau một hồi các bác sĩ làm mọi thao tác, Huyền được đưa về phòng bệnh. Cô nằm đó thiếp vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn vàng vất sự sợ hãi và mệt nhọc. Ngồi trên giường bệnh, Tùng nắm lấy bàn tay Huyền. Cô ấy đã ngủ rồi. Anh đặt môi mình lên bàn tay ấy, thường đến thắt lòng những vết chai sạn. Đôi bàn tay năm xưa mỗi lần nắm lấy đều cảm nhận sự mềm dịu, ngón tay thon dài không một chút gợn. Thời gian và cả sự nghiệt ngã của số phận hẳn lên bàn tay Huyền dấu tích, nhưng có lẽ nó ít hơn nhiều so với chai sạn của tâm hồn và trái tim. Gương mặt hao gầy vẫn không làm vơi đi được nét đẹp của Huyền. Đôi hàng lông mi cong vút, bờ môi mềm vẫn gợi lên trong lòng người những khát khao. Ngắm Huyền, Tùng có cảm giác cô vẫn là tiểu thư năm xưa, đáng yêu và hồn nhiên. Bất giác chỉ muốn như thời gian đang ngược về quá khứ, khi mà giữa họ chưa từng có những niềm đau. Tùng biết khoảng cách giữa hai người là rất lớn. Anh có vợ, việc bên Huyền như thế này là một chuyện ngược với lòng người. Nhưng lòng mình thì không chịu đựng thêm được nữa. Tùng dướn người khẽ khàng đặt lên môi Huyền một nụ hôn, chớp nhoáng thôi. Nó chỉ là một cái chạm cho thỏa những nhớ nhung mê dại. Đêm ấy Tùng ở trong viện trông cho Huyền ngủ. Anh gục xuống bên cạnh giường, tay vẫn còn nắm chặt tay Huyền. Trời tảng sáng, Tùng giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng khi không thấy Huyền đâu. Tùng lao ra khỏi phòng, chạy khắp khuôn viên bệnh viện để tìm. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ngồi trên chiếc ghế đá ở một góc khuất dưới cây cổ thụ lớn. Tùng lao tới cởi áo khoác choàng lên người cho Huyền, chỉ lo cô lạnh. Em dậy sớm thế, ngoài trời sương lắm. Em vào phòng đi, cẩn thận không ốm đấy. Huyền cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đôi bàn tay đang đan lại, giọng nói pha lẫn những nghẹn ngào tức tưởi. Anh thấy em thảm thương lắm đúng không? Tùng ngồi xuống bên cạnh, anh bất chấp để được ôm Huyền. Anh dang rộng cánh tay kéo cô ngả vào lồng ngực của mình, tựa đầu lên vai mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm tháng, Huyền cho phép bản thân mình yếu đuối, muốn được dựa vào anh, dù là một chút thôi cũng được. Cô òa lên khóc, rồi sau đó từ từ ngồi thẳng, ý thức được khoảng cách của hai người. Em của bây giờ đáng thương hại lắm, đúng không? Một người mẹ đơn thân, không nhà cửa, không người thân, không sự nghiệp, không tiền bạc. Chồng cũ bất kể một lúc nào đó cũng có thể đến chửi bới và làm những điều sằng bậy. Nhìn sự bất lực của em đêm qua, nhìn chân dung người đàn ông mà em từng lấy làm chồng, chắc anh thương hại em lắm nhỉ? Em đừng nói vậy, em là người phụ nữ đáng được trân trọng nhất. Tất cả những gì mà em trải qua bây giờ đều là tại anh. Huyền nhìn vào mắt Tùng, miệng khẽ nhếch lên cười chua xót. Sao lại tại anh? Đừng tự nhận trách nhiệm về mình như thế. Nó chỉ càng làm em cảm thấy anh đang thương hại em thôi. Mọi việc trong cuộc sống của em bây giờ đều là sự lựa chọn của chính em. Nếu năm xưa anh không, anh đừng nói nữa. Em biết lý do năm xưa anh rời bỏ em là gì. Không phải vì anh sợ bố em hay hận ông ấy ngăn cấm. Anh rời đi vì nghĩ cho em và mẹ. Anh những tưởng rằng anh làm theo lời bố em thì gia đình em sẽ được vẹn toàn, đúng không? Tùng sững sờ khi nghe những lời Huyền nói. Anh cứ nghĩ cô không biết. Sau khi anh rời đi, mẹ có thú nhận với em những điều này. Nhưng mọi thứ cũng đã là quá muộn màng để cứu vãn. Vì thế em chưa từng hận anh. Mọi sự lựa chọn sau này của em đều là quyết định của riêng em, không liên quan đến anh. Cũng không phải vì bị anh bỏ lại mà rơi vào uất ức. Nếu em đã nói vậy, chúng mình có thể thẳng thắn với nhau một lần được không em? Anh muốn thẳng thắn về điều gì? Về Minh Châu. Anh nghĩ con bé là con anh, đúng không? Ừ, và nếu điều đó đúng, xin em đừng giấu anh nữa được không? Em cũng cầu mong điều đó là đúng. Giá mà thế thì thật tốt quá. Vì chỉ ít dòng máu chảy trong người con bé là của người đàn ông mà em đã từng rất yêu. Chỉ ít thì con bé cũng có một người bố đạo đức và tử tế. Chỉ tiếc là không phải, sự thật là Minh Châu không phải con anh. Vừa mới nghe đến đây, Tùng không còn giữ được bình tĩnh. Chuyện về bé Minh Châu có lẽ niềm an ủi, là tia hy vọng và điều ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống của Tùng lúc này. Giữa ngổn ngang những đổ vỡ, anh gần như sắp khóc. Đến giờ mà em vẫn không định nói sự thật cho anh biết sao? Anh không muốn làm ADN vì muốn tôn trọng con và em. Rõ ràng sau đêm chúng mình bên nhau, chỉ một tháng sau đó mọi chuyện biến cố xảy ra và em cưới chồng. Đúng, khi anh rời đi, em đã nghĩ về việc mình có thể mang thai. Thực ra đêm hôm ấy, em chủ bụng nói với anh về việc không sử dụng biện pháp. Cũng là vì mong có thai. Em biết bố mẹ sẽ ngăn cấm em. Em muốn đặt mọi sự vào thế đã rồi, để bố mẹ phải đồng ý cho chúng ta cưới nhau. Nhưng dự định đó chưa kịp thực hiện thì anh lựa chọn rời đi. Vậy là thay vì mong có một đám cưới, em chỉ còn biết mong mình mang thai, để níu giữ được chút gì đó giữa hai đứa mình. Huyền vừa nói vừa rơi lệ khi nhắc lại những ngày tháng tột cùng đau khổ ấy. Còn về lý do em quyết định cưới Đại gấp gáp như vậy, là vì em muốn nhanh chóng giải thoát cho bố mẹ mình khỏi cuộc hôn nhân bi kịch. Chỉ cần em yên bề gia thất, họ sẽ dắt tay nhau ra tòa để chấm dứt tất cả. Nhưng quan trọng hơn, em nghĩ mình sẽ có thai, và một đám cưới sẽ giúp em hợp thức hóa về thân phận của đứa con đó. Chỉ có điều mọi thứ vẫn không như em mong đợi. Trước ngày cưới 5 hôm, em tới tháng. Nó chính thức dập tắt đi hy vọng được có con với anh của em. Em đã đau khổ lắm, vì biết rằng duyên phận của chúng mình mãi mãi dừng ở đó. Em thậm chí còn muốn hủy đám cưới, nhưng ngẫm đi ngẫm lại em không thể làm thế. Em chấp nhận lên xe hoa về nhà chồng. Sau đám cưới em lại nhanh chóng cấn thai. Chỉ đúng tháng tiếp theo là em đã có bầu. Minh Châu sinh non là thật, vì những áp lực mà em chịu trong suốt thời gian mang thai, chứ không phải là một kế hoạch được dự tính từ trước. Và Minh Châu là con anh Đại. Tùng chết lặng, anh rối bời hoang mang, không biết nên dùng trạng thái cảm xúc gì để đối diện với sự thật này. Có quá nhiều lý do để Tùng ao ước Minh Châu là con mình, vậy mà thực tế phũ phàng hơn với cả anh và Huyền. Nhắc đến con, Huyền ngừng khóc, lau nước mắt. Cô trở về lại trạng thái kiên cường, rắn giỏi. Anh biết không, khi không thể có con cùng anh, em đã rất hận cuộc đời này. Đến mong ước nhỏ nhoi cuối cùng đó cũng không thành. Nhưng mọi thứ dần thay đổi, dù không hề yêu Đại, nhưng em vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ của Minh Châu. Con bé là tất cả đối với em, là nghị lực, là lý do để em vươn lên mạnh mẽ và sống tốt hơn. Bất luận tình cảm của em và bố Minh Châu là gì, thì với em, con gái vẫn là một báu vật. Chính vì vậy bao năm qua, em vẫn không muốn Minh Châu phải xấu hổ về bố nó. Em không muốn con chứng kiến những hành động tồi tệ mà anh ta làm. Em chỉ muốn con lớn lên mà không mang một nỗi hận về người sinh ra nó. Em thương Minh Châu. Em lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, nhưng chí ít em đã có một tuổi thơ, một ký ức đẹp để nhớ về. Còn con, ngay từ nhỏ đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương. Em không muốn con lại phải xấu hổ về bố nó. Tùng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, cố gắng chấp nhận điều này. Huyền đứng lên, cởi áo trả lại cho Tùng. Nói được với nhau tất cả những điều này, em nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi. Em hy vọng chúng ta không bị giày vò mãi bởi chuyện quá khứ nữa. Em không hận anh. Năm xưa khi anh nói lời chia tay, em còn trẻ con khờ khạo, nên nói rằng em sẽ sống một đời khổ cực để anh phải ám ảnh khổ tâm. Nhưng những gì anh nhìn thấy hôm nay không phải là kết quả của điều đó đâu. Từ khi xa anh, mỗi ngày em đều cố gắng sống thật tốt, nhất là từ khi có Minh Châu. Có thể mọi thứ chưa may mắn, cũng có thể em chưa đủ tốt để nhận về những điều như mong đợi. Nhưng không phải là em đang hủy hoại mình hay muốn làm anh phải dằn vặt về mình đâu. Em đang sống ổn và em hài lòng về mọi thứ. Quá khứ qua rồi, chúng mình khép nó lại đi. Đừng gặp nhau thêm nữa. Em cũng là phụ nữ, em không thể biện minh cho chuyện gặp người đàn ông có vợ thế này đâu. Nếu thương em, hãy cho em sự bình yên. Tùng nhìn Huyền chiều mến, ngập ngừng đề nghị. Cho anh được giúp em nốt việc ngày hôm nay, Dù con là một người dưng đi chăng nữa cũng không thể bỏ mặc được mà. Huống hồ giữa chúng ta từng có quá nhiều điều. Giờ em về phòng nghỉ ngơi, anh sẽ mua đồ ăn cho em. Sau đó anh có chút công việc phải xử lý. Chiều em được ra viện, anh sẽ tới làm thủ tục và đưa em về nhà, được không? Huyền cười, một nét mặt nhẹ nhõm và bình thản. Vậy được, em cũng không muốn chúng ta phải đối xử một cách tuyệt tình. Em nhờ anh chuyện hôm nay nhé. Nhưng sau hôm nay, có lẽ không nên gặp riêng gì nữa. Mọi chuyện nên dừng lại vậy thôi, tránh những hiểu lầm. Anh biết rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ. Tùng lái xe ra về. Thực ra anh có cả trăm ngàn điều muốn nói với Huyền. Nhưng đúng là thời điểm này không nên có sự gần gũi giữa hai người. Điều đó chẳng những khiến Huyền có thể bị hiểu lầm, mà còn là sự thiếu tôn trọng với cô. Tâm tình, cảm xúc hay bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng phải là câu chuyện của ngày Tùng tự do. Khi mà anh đang là đàn ông có vợ, anh không được phép. Tùng về nhà, hôm nay anh chính thức thưa chuyện với bố mẹ vợ về việc sẽ ly hôn. Có thể cuộc hôn nhân với Trang không như mong đợi. Trang làm rất nhiều điều tồi tệ và sai trái. Nhưng với những bậc sinh thành, Tùng không có gì chê trách họ. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái hạnh phúc. Sự đổ vỡ này đã đủ khiến họ đau lòng. Anh muốn dành cho bố mẹ vợ sự tôn trọng, thưa chuyện đàng hoàng. Trong cuộc họp gia đình hôm ấy, lý do Tùng đưa ra để giải thích cho việc vợ chồng không thể tiếp tục chung sống được nữa chỉ đơn giản là: chúng con không hòa hợp, cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, rất mệt mỏi và làm cho cả hai phải khổ. Con muốn hai đứa giải thoát cho nhau để có cơ hội tìm thấy hạnh phúc khác cho mình. Kéo dài chỉ làm cả hai thêm tốn thời gian. Để đi tới kết cục này là lỗi của cả hai chúng con. Không ai sai hoàn toàn, cũng không ai đúng hoàn toàn. Con mong bố mẹ hiểu và thông cảm cho quyết định cực chẳng đã này. Trang ngồi im chăm chú lắng nghe. Bố mẹ cô cũng là những người ở nông thôn. Nghe xong mẹ chỉ bật khóc, cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Tùng và Trang cưới nhau đến giờ cũng 5 năm mà vẫn chưa có con. Chỉ riêng điều đó thôi đã thấy có vấn đề rồi. Trong lòng bố mẹ Trang nghĩ có thể hai đứa gặp trục trặc về chuyện sinh con nên mới chấm dứt thế này. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện nặng nề ấy cũng dừng lại. Tùng lên phòng vì còn vài thứ cần phải lấy. Trang đi theo, đóng chặt cánh cửa phòng lại tra khảo. Đêm qua anh ngủ ở đâu? Anh không hề về khách sạn mà anh thuê. Anh có bồ rồi, đúng không? Và đó là lý do anh ruồng dậy em, chứ chẳng có chuyện hợp với mâu thuẫn gì ở đây cả. Tùng quay lại nhìn vợ thoáng có chút kinh ngạc. Em theo dõi anh đấy à? Em không theo dõi, chỉ là em biết anh thuê phòng ở đó. Hôm qua em đã tới tìm anh để định nói chuyện, muốn thương thảo lại chuyện hai đứa với hy vọng anh nghĩ lại trước khi chúng ta kinh động tới bố mẹ đôi bên. Nhưng anh không ở đó, rõ ràng là anh có ai khác, phải không? Tới nước này, Tùng không muốn im lặng nữa. Anh ngồi xuống giường thở dài một tiếng, hít một hơi thật sâu và bắt đầu đối diện với Trang bằng sự thẳng thắn nhất. Trang, em không cảm thấy xấu hổ khi nói những điều này à? Em còn ở đó mà trách ngược lại anh. Người khác có thể không biết, chứ em hiểu rõ nhất những việc mình làm mà. Sao có thể chơi chẽn đến mức như vậy? Anh không muốn nói mọi chuyện ra vì đằng nào nó cũng không thay đổi được quyết định ly hôn. Anh muốn cố giữ cho em chút liêm sỉ và sĩ diện cuối cùng. Anh cũng không muốn bố mẹ em phải đau khổ, tủi hổ với những việc làm sai trái của con mình. Đó là lý do anh không công khai mọi chuyện, chứ không phải anh là một thằng ngu. Trang vẫn thách thức để cố che lấp đi sự sợ hãi trong lòng mình. Anh nói vậy là có ý gì? Anh nói thẳng toẹt ra đi. Chuyện đến mức này rồi, cần gì phải lấp lửng mãi? Được, em muốn nói thẳng chứ gì, anh sẽ nói. Em cặp bồ với sếp của em từ sau thời điểm chúng ta cưới chỉ đúng 1 năm. Anh nói không sai chứ? Em là bồ nhí của ông ta. Những chuyến đi công tác hai người làm gì? Có lẽ không cần phải huỵch toẹt ra chứ? Dĩ nhiên ông ta không bỏ vợ cưới em. Em cũng không có nhu cầu cướp chồng. Mối quan hệ của em và ông ta chỉ là đổi trác. Em muốn thăng tiến còn ông ta muốn đổi gió. Mặt Trang bắt đầu tái mét. Tùng tiếp tục câu chuyện. Anh cũng là người đi làm, cũng phải cắm mặt vào làm mới có thể thu về thành quả. Em nghĩ anh khờ sao mà có thể chỉ trong nửa năm đi làm em leo lên được vị trí đó. Nhưng vì sao anh nhu nhược mà im lặng? Bởi vì thời điểm đó, em luôn than về cái nghèo, anh mặc cảm làm em khổ. Sau đó một thời gian, người sếp đó chuyển đi, em dừng việc cặp bổ lại. Anh chấp nhận coi đó như là một sai lầm, nhắm mắt bỏ qua. Anh quyết định tha thứ cho em, nên cảm thấy không cần phải tố giác em để làm em mặc cảm. Anh đã mong khi ấy em nghĩ lại và vun vén cho cái gia đình này. Anh nói có sai điều gì không? Có cần anh phải đọc rõ tên người sếp mà em cặp cùng hoặc gọi điện cho anh ta để xác minh không? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, và như anh nói đó, em cũng dừng lại chỉ sau một thời gian ngắn. Lúc đó em cũng được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Còn hành trình sau này em hoàn toàn tự thân nỗ lực để ngồi vào ghế giám đốc. Anh đã bỏ qua được, tại sao bây giờ anh lại đòi ly hôn? Bởi vì anh không nghĩ em lại vô cảm và tàn nhẫn đến như vậy. Tùng hét lên phẫn uất khi nghĩ tới những đứa con tội nghiệp đã không được nhìn thấy ánh mặt trời chỉ vì sự ích kỷ của chính mẹ nó. Úp mặt vào lòng bàn tay để kiềm chế cảm xúc, Tùng vạch trần nốt câu chuyện đau lòng mà chính anh cũng không muốn nhắc tới. Anh không nghĩ em lại giết con mình như thế, trong khi anh đã khao khát chờ đợi được làm bố bao nhiêu năm trời. Anh không thể nào chung sống được với một người như em. Anh mong rằng sau này em cũng có thể tự tha thứ được cho chính mình. Anh nhất định phải ly hôn. Em đừng níu kéo vô ích. Anh sẽ nhờ luật sư thúc đẩy sớm việc này. Mấy chuyện hòa giải suy nghĩ gì đó chỉ nên là thủ tục thôi, vì nó không thay đổi được gì đâu. Tùng cầm theo đồ đạc cần lấy ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Trang đứng chết lặng sững sờ. Cái bí mật tày trời ấy lộ ra, tất yếu Trang sẽ không có một cơ may nào để quay lại. Nhưng làm sao mà chồng cô biết được việc này? Không lẽ là chị ta? Trang cắn chặt răng, nghĩ trong đầu. Máu sôi lên giận dữ. Chiều hôm đó, theo hẹn, Tùng lái ô tô tới viện đón Huyền về. Anh không dám đòi hỏi gì nhiều hơn thế. Cũng không muốn làm khó Huyền nên đưa cô về tới quán. Tùng xin phép rời đi luôn. Chỉ hơn 15 phút sau khi Tùng về, trong lúc Huyền vẫn đang ôm lấy con gái, bé Minh Châu suýt xoa thương mẹ phải khâu mấy mũi ở đầu, thì Trang tiến vào quán. Theo sau Trang còn là vài bà chị sồn sồn, chỉ như trực ăn tươi nuốt sống người khác. Nhìn thấy Trang, Huyền đứng dậy chào hỏi. Ơ, hôm nay em có hẹn đối tác ở gần đây hay sao mà lại tới quán chị thế này? Bốp. Một cái tát cháy mặt được Trang dành cho Huyền. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Huyền đã hoa mắt chóng mặt với cái tát trời giáng ấy. Ngay sau đó Trang ném vào mặt cô những lời chửi rủa. Chị đúng là một con hồ ly tinh. Nhìn chị bên ngoài lúc nào cũng mong manh ra điều thánh thiện tinh khôi lắm. Cái gì mà dạy đàn để kiểm soát cảm xúc chứ? Bọn nói đạo lý đúng là sống không ra gì. Chị dạy người ta được chứ không kiểm soát được cái tính mê chồng người ta. Chị mới gặp chồng tôi vài bữa, chị đã mồi chài anh ta để giờ anh ta về bỏ vợ. Quán lúc này không quá đông khách, nhưng vẫn có vài ba cặp đôi ngồi đó. Đám đông dồn sự chú ý về nơi mà Trang đứng chửi bới. Tất cả nín thinh để chăm chú lắng nghe. Huyền đứng không vững, cô bám tay vào cạnh bàn cho khỏi ngã. Huyền đã đoán được mọi chuyện. Cô bình tĩnh nói với nhân viên. Lan, em đưa Minh Châu lên gác hộ chị nhanh lên. Ngay lập tức, Trang hất hàm ra hiệu cho biệt đội đánh ghen thuê chặn lại. Sao? Chị không muốn con gái chứng kiến cảnh này à? Thế thì tôi càng phải cho nó thấy, để nó biết con mẹ nó thực chất là loại người như thế nào. Chị định gây dựng hình ảnh người mẹ hoàn mỹ trong mắt con à? Một mình nuôi con nên người. Hôm nay, tôi sẽ phải để cho cả con chị, nhân viên rồi cả khách hàng của chị biết bộ mặt thật của chị là như thế nào. Đã đi cướp chồng người, đánh đĩ nuôi con, lại còn ra vẻ thanh cao à? Bé Minh Châu và nữ nhân viên bị một bà to khỏe giữ chặt lại. Còn bé sợ quá, khóc lóc ầm ĩ, Huyền hét lên. Thả con bé ra, em có gì cần nói, chị sẽ nói chuyện với em. Nếu muốn có thể gọi anh Tùng lên đây để đối chất. Đừng động tới trẻ con, nó không có tội gì cả. Trang cười lớn rồi ném tung té ra sàn những tấm ảnh. Chị tưởng tôi ngu hay sao mà gọi anh Tùng tới đây. Gọi tới để rồi lại chứng kiến cảnh chồng mình lao vào ôm ấp che chở người tình chửi vợ không ra gì à? Cảnh đó đầy trên mạng đó thôi. Tôi đâu có ngu mà biến mình trở nên thất thế trong một cuộc đánh ghen. Đàn ông khi đã phải lòng gái thì nó coi con bồ là nhất. Anh ta sẽ lại lao vào mà thương xót, ấp ôm chị. Còn tôi đứng nhìn hai người tình tứ à? Tôi ngu một lần khi để chị gặp chồng tôi, chứ đâu có ngu thêm lần nữa để mình nhục nhã trước chị. Dừng lại một chút, Trang lôi từ trong túi xách ra cả tập ảnh dài cộp. Đây, xin mời quý vị, những khách hàng của quán cà phê hồi ức tao nhã này thưởng thức loạt ảnh này. Để xem có phải bà chủ đây vì là mẹ đơn thân, thiếu thốn hơi đàn ông quá hay không mà phải bám lấy chồng tôi. Trang đã cho người đi theo dõi Tùng, chụp lại cảnh chiều nay anh tới đón Huyền, cả hai cùng đi dạo một đoạn tới chỗ bãi đậu xe, rồi lên xe ra về vui vẻ cười nói. Trang tiếp tục bóc mẽ. Chị dạy tôi học, chị gặp chồng tôi vài buổi đã thân thiết tới mức này ư? Lý do gì mà chồng tôi phải đưa chị đi viện rồi đón đưa chị về? Chuyện hôm trước chồng tôi tới đây gặp chị cũng không phải như lời anh ta giải thích là tình cờ đến quán, đúng không? Chị còn định chối là hai người không quen nhau sau lưng tôi không? Chính chị tiết lộ cái bí mật của tôi để bây giờ anh ấy đòi bỏ vợ. Chị thật sự quá khốn nạn. Chị là một con hồ ly tinh chính hiệu. Tôi đang tự hỏi liệu con gái chị có phải là con của chồng chị không, hay là sản phẩm của một vụ lăng loạn nào khác, nên chị mới bị chồng tống ra khỏi nhà tay trắng như thế chứ. Nên bố đứa bé mới không có trách nhiệm gì với con. Trong cơn điên cuồng cay cú vì bị chồng bỏ, Trang trở nên thú tính, lời cay nghiệt nào cũng có thể nói ra, không nể nang dù là làm tổn thương một đứa trẻ. Minh Châu tuy còn nhỏ nhưng thông minh hiểu chuyện. Những lời vừa rồi Trang nói con bé nghe thấm hết. Con bé khóc không ngừng vì vừa sợ, vì vừa xấu hổ. Toàn bộ câu chuyện đánh ghen đó, Trang có phụ tá đứng phía sau quay lại. Từ quang cảnh của quán cho tới gương mặt Huyền, thậm chí là mặt bé Châu, Trang cũng ghi rõ hết với mục đích sẽ bóc phốt lên mạng. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị xúc phạm nặng nề tới như vậy, lại còn trước mặt con gái và bao nhiêu người, cơ thể còn đang yếu, Huyền ngất lịm đi. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô chỉ thấy có một người tới đỡ mình, hình như đó là Bình. Sau mấy tháng trời đi công tác, hôm nay Bình được nghỉ phép về qua nhà. Như thường lệ, Bình ghé quán tìm Huyền và vô tình chứng kiến câu chuyện khủng khiếp này. Dù chưa hiểu sự tình nhưng vì quá hiểu tính nóng này, cách hành xử thiếu chừng mực của Trang, thêm vào đó xung quanh Trang, mấy bà được thuê mặt mày gớm ghiếc, còn mẹ con Huyền rúng gió một chỗ, Bình xông vào ngăn cản chị dâu. Thấy Bình đến bất ngờ như vậy, Trang lại càng nổi cơn tam bành. Cô nghĩ ngay đến việc có sự thông đồng giữa anh em Tùng và Bình. Chị Trang, chị đang làm cái quái gì vậy? Sao chú cũng có mặt ở đây? Càng lúc kịch lại càng hay thế này. Chú cũng biết chị ta à? Hay anh chú đã nói với chú về cô người tình bé bỏng này rồi? Các người diễn kịch sau lưng tôi, nhưng trước mặt thì tung hô khen ngợi nhau, thật gây tởm. Chị im đi, chị quá quắt vừa thôi. Tôi đang không hiểu chị nói về chuyện gì, nhưng chị kéo người tới đây làm càn, còn cưỡng chế đứa bé kia là chị sai rồi. Tôi nhịn chị vì vai vế trong nhà, đừng làm những điều khiến tôi phải thiếu tôn trọng chị. Anh em các người đúng là cùng một ruột với nhau. Bảo sao bao nhiêu lần tôi điện thoại, cậu lại cứ bênh vực anh cậu, hóa ra là bao che cho nhau. Đến cậu mà cũng biết quán này thì chắc hẳn cũng biết chuyện mèo mả gà đồng của anh cậu với chị ta chứ gì. Tôi không hiểu chị đang nói gì, nhưng khi mà chị chưa có chứng cứ rõ ràng thì đừng làm những việc gây rối nơi công cộng này nữa. Tôi sẽ gọi cho công an đấy, chị dừng ngay lại đi. Trước sự phản ứng quyết liệt của Bình, Trang chấp nhận hạ nhiệt. Mà thực ra cô cũng không muốn đánh người để rồi phải dính líu tới pháp luật. Những thứ Trang cần làm là cho Huyền bẽ mặt ê chề thì đã có đủ rồi. Trước khi rời đi, Trang cười khẩy. Chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Tôi nhất định sẽ cho chị nếm mùi thân bại danh liệt, để xem chị còn ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa không. Chị khiến tôi bị chồng bỏ, khiến gia đình tôi tan vỡ, thì cuộc sống của chị cũng không được yên đâu. Tôi hứa đấy. Trang rút lui khỏi quán, Bình vội đỡ Huyền đưa cô lên gác. Bé Minh Châu ôm chặt lấy mẹ khóc không ngừng. Bản thân Bình cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh có niềm tin vào Huyền. Và rõ ràng so với Trang, Huyền đáng để người ta tin hơn. Bình đích thân xử lý ngay lập tức sự hỗn loạn tại quán. Anh làm mọi việc nhanh chóng để hạn chế tối đa những ảnh hưởng không đáng có từ sự việc ầm ĩ này. Bình xin lỗi các khách hàng, cũng mong mọi người tôn trọng, không chia sẻ các hình ảnh còn chưa rõ thực hư để làm tổn thương những người trong cuộc. Xong xuôi, Bình đóng kín cửa hàng lại cho Huyền. Đúng như lời đe dọa trước khi rời đi, ngay tối đó, Trang bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Mạng xã hội lan truyền dần dần câu chuyện về cô giáo dạy đàn cướp chồng của học viên. Dĩ nhiên trong câu chuyện đó Trang trở thành người vợ đáng thương, bị lừa dối và phản bội. Trang, cô học viên theo nhạc, hồn nhiên tâm sự chuyện gia đình của mình, kể những bí mật thầm kín nhất cho cô giáo. Cuối cùng cô giáo lại mồi chài chồng của học viên, khiến anh ta nằng nặc đòi bỏ vợ. Một câu chuyện đầy kịch tính và cũng chéo ngoe như nhiều mối quan hệ phức tạp của xã hội hiện đại. Nó nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi câu chuyện về tiểu tam nào mà chẳng khiến dân tình sôi máu lên. Hình ảnh quán cà phê của Huyền, gương mặt cô cũng được xuất hiện trên khắp các trang mạng như một trà xanh trơ tráo và vô liêm sỉ. Trang làm việc này mau lẹ bởi vì sợ Bình và Tùng sẽ phối hợp để ngăn chặn. Cô muốn hạ bệ Huyền càng nhanh càng tốt khi mà họ chưa kịp trở tay. Đêm đó, sau một chuỗi ngày dài căng thẳng, sau những câu chuyện thật lòng giữa anh và Huyền, sau màn vạch trần mọi bí mật của vợ, lần đầu tiên Tùng có thể ngủ một đêm ngon giấc vì cũng chút được nhiều gánh nặng vướng mắc trong lòng. Anh không hề biết rằng đó lại là đêm đầy bão tố mà người phụ nữ anh yêu phải gánh chịu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem, Tùng hốt hoảng khi thấy vô số những cuộc gọi tin nhắn từ đủ mọi đối tượng, người thân trong nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Kiểm tra nội dung tin nhắn xong, Tùng sốc thật sự. Anh lập tức lên mạng. Tùng choáng váng khi thấy câu chuyện về mối quan hệ của gia đình mình đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp cõi mạng ảo. Tất cả những người thân, người quen biết của Tùng đều đã biết. Người thì lo lắng, người thì tò mò. Họ gọi cho Tùng để hỏi xem sự thể thế nào. Họ chắc chắn sẽ đánh giá chê bai, hoặc thậm chí là nguyền rủa một người chồng đều giả như anh. Nhưng bây giờ điều duy nhất Tùng nghĩ đến lúc này chỉ có Huyền. Thiên hạ nhìn nhận thế nào về anh? Anh mặc xác. Mối bận tâm lớn nhất của Tùng chỉ là người phụ nữ ấy mà thôi. Anh lao ra khỏi nhà, phi tới quán hồi ức để tìm Huyền. Quán đóng cửa, không biết là mẹ con Huyền đã đi đâu chỉ trong một đêm như thế. Ruột gan Tùng nóng như lửa đốt. Anh cảm giác mình sắp phát điên nếu không tìm được Huyền. Đúng vào lúc này, điện thoại đổ chuông. Người gọi đến là Bình. Tùng đoán lại là hỏi chuyện đó, anh tắt đi không nghe. Vài phút sau, Bình nhắn tin. Anh nghe máy đi. Nếu muốn biết sự bình an của Huyền như thế nào thì nghe máy. Bình tới khách sạn nơi mà Tùng thuê để nói chuyện trực tiếp với anh. Sau khi hai người trao đổi qua điện thoại, Tùng không giữ được bình tĩnh hỏi dồn dập. Huyền đâu rồi? Cô ấy ở đâu rồi? Huyền có sao không? Em nói đi. Cô ấy sao rồi? Bình nhìn Tùng tức quá, không một chút nể nang. Đưa tay đấm thẳng một cái vào mặt Tùng. Anh đúng là thằng hèn. Chuyện nhà anh, cô vợ tai quái của anh không quản được. Anh chịu nhịn chị ta đã đành, hà cớ gì anh còn dây dưa làm khổ Huyền. Cô ấy có khiến anh rung động đi chăng nữa thì anh cũng không xứng đáng đâu, anh hèn lắm. Tùng không chấp hành động này của Bình, anh gào lên. Anh sẽ giải thích với em mọi chuyện, lúc đó muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được. Giờ quan trọng nhất là Huyền sao rồi, cô ấy ở đâu? Huyền ổn, cô ấy và Minh Châu đang ở một chỗ khác, an toàn hơn, tránh sự nhòm ngó của mọi người. Chuyện này liên quan đến anh nên em nhất định phải tìm anh hỏi cho ra lẽ. Anh thực sự đã làm cái điều gì khuất tất đó đấy à? Em biết một người phụ nữ như Huyền rất dễ để khiến đàn ông si mê, nhất là hoàn cảnh của anh cũng sẽ dễ tìm thấy sự đồng cảm. Nhưng đó không phải là lý do bao biện cho sự nhập nhằng giữa hai người. Anh và vợ không hạnh phúc, anh mê Huyền và giờ anh đang biến cô ấy trở nên khốn khổ vì tình cảm đó của anh đấy. Tùng vỗ lên vai Bình, nhìn vào mặt người em họ đánh thép trả lời. Anh biết em có tình cảm với Huyền, anh cũng không ngần ngại mà thú nhận. Anh yêu Huyền, nhưng câu chuyện này chúng ta sẽ nói với nhau sau. Đó là việc riêng của hai thằng đàn ông. Còn bây giờ anh muốn giải quyết triệt để những rắc rối mà Trang đang tạo ra. Anh cũng sẽ cho em lời giải thích thỏa đáng nhất để em hiểu. Cả anh và Huyền đều không làm gì có lỗi hết. Sau câu nói đó, Tùng sắp xếp mọi thứ. Bình chấp nhận hỗ trợ Tùng mọi thứ nhanh nhất theo yêu cầu của anh. Tùng điện thoại cho Huân, Yến và vợ mình. Anh yêu cầu một cuộc gặp gỡ ngay tại nhà riêng của mình sau đấy một tiếng. Vì câu chuyện của gia đình Tùng ầm ĩ trên mạng nên không một ai từ chối, tất cả đều đồng ý gặp. Một tiếng đồng hồ sau, mọi người đều có mặt đông đủ tại phòng khách của nhà Tùng. Ngoài những người Tùng gọi tới còn có một luật sư đại diện pháp luật cho Tùng. Anh bố trí hệ thống máy quay ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện và thông báo với mọi người về điều này một cách công khai. Tùng bắt đầu câu chuyện bằng việc kể về mối quan hệ của mình và Huyền. Họ yêu nhau là một cặp từ trong quá khứ chứ không phải mới phải lòng nhau như lời Trang kể. Anh có ảnh chụp chung thời trẻ để chứng minh điều đó. Đồng thời Huân cũng là nhân chứng sống cho việc này. Tiếp đến, việc Tùng tình cờ gặp lại Huyền do được Bình dẫn đi cà phê và cũng được Bình xác nhận. Câu chuyện đau lòng sau cùng là về bí mật của vợ. Tùng biết nó sau Huân cùng Yến tiết lộ chứ không phải Huyền. Mọi chuyện dần sáng tỏ, Trang bần thần im lặng từ đầu tới cuối. Không biết chen vào đâu để mà thắc mắc. Mọi thứ mà Tùng nói ra đều rõ ràng không một khe hở, bởi vì nó được bắt đầu bằng sự thật. Toàn bộ cuộc nói chuyện hôm đó cũng đều được ghi lại. Ngay lập tức Tùng yêu cầu Trang gỡ bài viết đăng thông tin đính chính chính xác lên mạng, để câu chuyện sằng bậy kia không đẩy đi quá xa. Bằng không anh sẵn sàng nhờ sự hỗ trợ của luật sư để đưa chuyện này ra pháp luật. Trang làm theo mọi yêu cầu của Tùng. Dưới sự biên soạn một cách khoa học và đúng luật của vị luật sư được Tùng nhờ tới, từ hình ảnh, chứng cứ và xác nhận của Trang về việc bản thân mình đã lầm cũng đều được công khai trên trang cá nhân của Trang để dư luận và nhìn nhận đúng về bản chất của sự việc. Ngày hôm đó, Trang và Tùng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, tình cảm vợ chồng giờ tan như bong bóng xà phòng. Tùng tự cho mình cái quyền được chút bỏ cảm giác tội lỗi mà bao nhiêu năm qua anh mang trong mình khi bản thân không yêu vợ. Thôi thì tới giờ, mọi sai lầm, mọi hối tiếc đều không còn quan trọng nữa. Họ chính thức không còn gì để luyến lưu. Các vấn đề về pháp lý như phân chia tài sản, những thủ tục khác của ly hôn, Tùng ủy thác hoàn toàn cho luật sư và dành cho Trang một lời nhắn nhủ. Em muốn phân chia như thế nào, tùy em quyết định. Anh tôn trọng mọi mong muốn của em bây giờ. Hy vọng rằng cuộc sống của em sau này sẽ được như em mơ ước. Dẫu sao, anh cũng vẫn muốn xin lỗi vì đã không mang tới cho em những điều như em kỳ vọng. Một đêm muộn, trong căn hộ của Bình, Tùng ngồi uống rượu cùng. Hai người đàn ông đó còn rất nhiều điều để nói với nhau. Dẫu cho mọi chuyện đã được sáng tỏ, họ không bật đèn sáng mà chỉ để đèn mờ rất yếu. Cứ thế ngồi uống rượu. Bình là người thẳng thắn và lại câu chuyện này cũng không thể nhập nhằng mãi được. Bây giờ anh định tính thế nào? Anh sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn với Trang. Rồi sau đó sẽ theo đuổi Huyền. Bình chạm cạch một cái vào ly rượu của Tùng, đầu gật gù. Vậy là anh đang chính thức tuyên chiến với em đấy à? Và chúng ta trở thành tình địch. Anh biết thừa là em cũng yêu Huyền mà. Em thú nhận chuyện đó trước cả khi anh kể về quá khứ của hai người. Ừ, anh biết. Nhưng anh không có ý định vì thế mà dừng lại. Đời anh đã phạm sai lầm một lần khi buông tay cô ấy. Bây giờ anh không vì ai hay vì điều gì mà dừng lại. Ngoại trừ việc Huyền lựa chọn ai mà thôi. Thế cho nên dù là anh, em họ, anh vẫn muốn chiến đấu với em một cách công bằng để có được tình yêu của Huyền. Bình ngửa mặt lên trời uống cạn ly rượu, chẳng thèm mời Tùng. Cậu nói có phần hậm hực cay đắng. Vốn dĩ trận chiến này không công bằng. Anh biết thừa rồi còn gì. Nó không công bằng với tất cả những người đàn ông khác phải đấu với anh. Chẳng riêng gì em. Hai người có quá khứ, có quá nhiều sự gắn kết sâu đậm. Rõ ràng em không được công bằng trong trận chiến này. Tùng bật cười. Em định từ bỏ luôn à? Không, dĩ nhiên là không. Em sẽ chiến đấu tới cùng. Em sẽ chỉ từ bỏ khi cô ấy lựa chọn, hoặc giả em thấy anh thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà thôi. Anh có lợi thế của mình, em cũng có lợi thế của em. Quá khứ đó anh từng khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng cũng từng gieo đau khổ. Em vẫn có niềm tin vào chính mình, nên chúng ta đấu một trận sòng phẳng đi. Hai người đàn ông lại cạn một chén rượu, Bình tiếp tục. Huyền sẽ trả lại mặt bằng quán cà phê đó và chuyển đi. Sau những chuyện vừa rồi, cô ấy không thể tiếp tục kinh doanh ở địa chỉ đó được nữa. Huyền có lẽ cũng chưa muốn gặp anh ngay đâu. Anh biết, anh cũng muốn đợi mình phải là người tự do mới dám tìm cô ấy. Những ngày sau đó, cả Tùng và Bình đều chuẩn bị cho kế hoạch của riêng mình. Tùng vất vả ngược xuôi với các thủ tục để hoàn tất chuyện ly hôn. Cuối cùng thì Trang cũng phải chấp nhận buông tay, không níu kéo thêm được nữa sau tất cả những gì đã gây ra. Bình tranh thủ cơ hội này để được gần Huyền. Suốt thời gian qua vì không có đối thủ nên Bình khá bình thản, cứ mong tình cảm ấy sẽ đến một cách tự nhiên. Nhưng bây giờ thì cậu biết, nếu không hành động có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Một buổi tối trên chiếc ghế đá cách ngôi nhà thuê mới của Huyền một đoạn, Bình quyết định bày tỏ lòng mình. Huyền, tôi có chuyện này muốn nói. Tôi biết cuộc sống của Huyền đang xáo trộn bởi những chuyện ngoài ý muốn này. Nhưng nếu hôm nay tôi không nói, e rằng sẽ thua người ta mất. Tôi có tình cảm với Huyền, điều đó chắc Huyền cũng phần nào cảm nhận được. Tôi biết giữa chúng ta có nhiều khoảng cách và bản thân Huyền sẽ e ngại nhiều thứ. Nhưng tôi muốn Huyền hiểu, tôi yêu và sẽ bất chấp tất cả để bên Huyền, chỉ cần Huyền cho phép mà thôi. Huyền thở dài, mệt mỏi nhìn Bình. Cảm ơn cậu về những tình cảm này, nhưng cậu biết, bây giờ tôi không có tâm trạng cho điều đó. Tôi chỉ cầu mong một cuộc sống bình yên bên con gái thôi. Chứ không phải vì Huyền còn yêu người đó à? Huyền cố tình lảng tránh, ánh mắt nhìn lơ đễnh đi nơi khác, thứ nước long lanh nơi khóe mắt đã hiện hữu. Tình yêu với tôi bây giờ là một thứ gì đó xa xỉ lắm. Tôi chỉ còn muốn bình yên. Bình hớn hở đứng lên, nắm lấy bàn tay Huyền. Được, thế cũng là tín hiệu tốt rồi. Chỉ sợ có một gã đàn ông nào đó được ưu ái hơn. Còn nếu tất cả đều như nhau thì trận chiến này công bằng rồi. Nhớ nhé, nếu Huyền muốn mở lòng, phải cho chúng tôi cơ hội ngang nhau. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Đây không chỉ là tỏ tình, mà còn là lời thông báo về kế hoạch theo đuổi của tôi. 3 tháng sau, cuối cùng thì phiên tòa ly hôn của Tùng và Trang cũng diễn ra. Theo thỏa thuận và mong muốn từ phía Trang, mọi tài sản của họ chia đôi. Tuy nhiên, ngôi nhà Trang giữ và sẽ hoàn trả tiền cho Tùng. Ngày hôm đó, họ cúi đầu chào tạm biệt nhau, chấm dứt một đoạn đường ngắn ngủi cùng đồng hành. Trong lòng Tùng không còn cảm thấy giận hay tức tối. Anh cũng không còn trách cứ Trang về những chuyện đã qua. Nhân duyên ở đời là như vậy. Thôi thì duyên hết tình tan, nhẹ nhàng chúc nhau bình yên và hạnh phúc sau này. Hôm nay, bầu trời trong xanh đến lạ. Tùng ngắm nhìn nó, lòng reo vui rộn ràng. Anh thấy nó giống hệt bầu trời của buổi sáng đầu tiên, sau khi thừa nhận yêu Huyền, sau cái đêm định mệnh thuộc về nhau trong quá khứ. Mọi thứ lại đẹp đẽ, trong ngần và đầy hy vọng. Hôm nay, anh là người tự do. Kể từ sau ngày Trang gây náo loạn tại quán của Huyền, cô rời đi. Dù câu chuyện đã được minh oan, nhưng việc làm ăn cũng khiến Huyền gặp không ít khó khăn. Cô quyết định chuyển tới vùng ngoại ô thành phố, để mọi chuyện lắng xuống và bắt đầu gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Huyền thuê một ngôi nhà 3 tầng, ở đây xa trung tâm nên giá thành rẻ hơn, bình yên hơn. Thật may mắn, Huyền thuê được một em nhân viên nhà gần đó cùng hỗ trợ công việc. Cô làm lại mọi thứ từ đầu. Dẫu biết rằng ở chốn này, việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn khu nội thành, nhưng Huyền vẫn tin chỉ cần mình kinh doanh bằng cái tâm, ắt sẽ sống được. Địa chỉ mới của quán Huyền Bình cũng biết, mỗi lần rảnh cậu lại tranh thủ ghé qua giúp cô. Quán cũng cần tới hơn 2 tháng chuẩn bị mới có thể đi vào hoạt động. Tới giờ cũng được hơn 1 tháng kể từ ngày chính thức khai trương. Khách biết đến quán cũng nhiều hơn một chút. Cầm khoản tiền còn lại sau khi ly hôn, Tùng gửi vào ngân hàng. Anh quyết định thuê một ngôi nhà nhỏ để ở. Cuộc sống của một gã đàn ông độc thân cô đơn lẻ bóng cũng không cần đến nhà quá to. Anh có những dự định khác cho riêng mình. Tổ ấm đẹp đẽ ấy anh muốn dành nó cho ngày đón được người phụ nữ mà anh yêu thương nhất cuộc đời này. Hơn 10 giờ tối cuối tuần, quán cà phê đóng cửa. Huyền thường không mở quán quá muộn vì ở vùng này cũng thừa khách. Trong lúc cô đang dọn dẹp, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi trìu mến sau lưng mình. Huyền. Quay lại nhìn là Tùng. Anh đứng đó với gương mặt đầy khắc khoải chờ mong. Đôi mắt gần như ứa lệ, không đợi cho sự cho phép của Huyền. Tùng lao đến, ôm chặt lấy Huyền trong vòng tay. Huyền phản ứng muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cô càng có ý giãy giụa thì anh lại càng siết chặt vòng tay. Tùng ôm trọn Huyền trong lồng ngực của mình, áp sát vào má cô, thủ thỉ nói ra những lời đã chôn giấu bao năm trong lòng. Anh xin em, chỉ một chút thời gian thôi, hãy nghe anh nói những lời này. Anh biết là em không muốn gặp anh, em khổ vì anh quá nhiều rồi. Có một sự thật anh muốn được nói cùng em. Bao năm qua, anh chưa từng một ngày nào quên được em. Anh yêu em, nhiều hơn chính bản thân anh có thể tưởng tượng được. Ngày anh quyết định rời xa em, anh đã nghĩ cùng lắm một vài năm, mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Anh sẽ lại yêu một người con gái khác, cũng sẽ lại đắm say và ngọt ngào như những gì chúng ta từng có. Vậy mà không phải, anh lúc nào cũng nhớ đến em Khắc Khoải. Càng trong một mối quan hệ tưởng như bình yên, tưởng như hạnh phúc thì anh lại càng nhận ra người duy nhất mình yêu là em. Bây giờ anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Anh yêu em và tình yêu đó chưa bao giờ mất cả. Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu hành trình theo đuổi em. Anh là người tự do rồi. Hơi thở dồn dập đứt quãng, gương mặt Tùng gầy dập, tiểu tụy và hốc hác. Cảnh tượng này giống như trong giấc mơ của Huyền. Vậy là sau ngần ấy năm lạc mất nhau, sau lời buông bỏ đầy cay đắng của tuổi trẻ, giờ họ đứng đây, đối diện với nhau ở hiện tại. Người đàn ông ấy lại thốt ra những lời yêu cô đến quặn thắt con tim. Đã có quá nhiều nhọc nhằn vất vả đến với cô kể từ ngày Tùng ra đi. Cũng đã có nhiều biến cố đến với Tùng sau khi anh buông bỏ. Chính những điều đó làm cho Huyền tủi thân và có phần hận. Anh tìm em để làm gì nữa? Để nối lại đoạn tình đã đứt đấy à? Từng ấy những khổ đau mà chúng ta mang đến cho nhau chưa đủ hay sao? Giờ em chẳng muốn gì nữa cả. Em chỉ cần sự bình yên thôi, anh hiểu không? Cuộc sống của em đã xáo trộn rất nhiều rồi. Em còn con gái, em còn rất nhiều những gánh nặng phải lo. Em không còn là cô tiểu thư 20 tuổi năm nào chỉ biết yêu anh và mộng mơ nữa. Mọi thứ khác xa nhiều rồi. Anh làm ơn hãy chấp nhận rằng mọi thứ là quá khứ và dừng lại đi. Huyền dùng sức đẩy Tùng ra, anh không dám mạo phạm. Phải buông cái ôm ấy, nhưng khi cô vừa quay lưng bước đi, Tùng lại nắm chặt bàn tay ấy mà giữ lại. Anh xin em, cho anh một cơ hội đi. Anh biết tình cảm trong lòng em là gì. Nếu em cần thời gian anh sẽ đợi. Lần này anh sẽ không từ bỏ đâu. Năm xưa em phải vất vả theo đuổi anh như thế nào. Bây giờ anh cũng sẵn lòng là kẻ đi mê, chạy theo em. Những lời Tùng nói làm trái tim người phụ nữ yếu đuối như Huyền phải rung động. Nó gợi nhắc về một tình yêu sôi nổi mà hai người từng có với nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.